Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là phá cửa thứ 3. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành bắt buộc phải đồng ý với cửu đầu trùng là phải phá được cửa thứ 3 thì hắn mới thả Long Nữ ra. Và cuối cùng thì bọn họ sau rất lâu nghiên cứu, Ngao Liệt đã đưa ra ý kiến đây là coi như bọn họ đi lại cái hành trình của tổ tiên Long Tộc, cho nên bắt buộc là phải tiêu diệt tất cả những bia đá này thì mới xông qua được. Và Phương Hành cũng quyết định làm như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Xông qua, các ngươi muốn xông vào bia hải này sao? Sau khi nghe đám người Phương Hành phân tích, cho dù là Long Mẫu hay đám tạp huyết Long Tử Long Tôn cũng đều kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của bọn Long Mẫu chính là đám người Phương Hành chỉ đang cố ý cho có lệ, là bị kiểu đồ trùng ép quá cho nên cố ý nói bậy. Chỉ có điều sau khi nghe Lộc Tồn giải thích thì đều trầm mặc lại, trái tim dâng lên một tâm tình không rõ. Sau một hồi lâu, Long Mẫu quyết định đi làm thuyết khách, hướng về phía cửu đồ trùng giải thích chuyện này. Còn đám Phương Hành thì cũng chỉ lặng lặng chờ đợi một câu trả lời thuyết phục của cửu đồ trùng. Dù sao thì Long Nữ cũng nằm trong tay cửu đồ trùng, cho dù bọn họ tự nhận là đã tìm ra đáp án thì cũng phải được cửu đồ trùng tán thành thì mới được. Đáp án này là người nghĩ ra được sao? Ngoài dự đoán của mọi người, cửu đầu trùng không lập tức cự tuyệt mà hóa ra một phân thân qua đây. Vẫn là dáng vẻ lão già kia, có phần hăng hái nhìn Phương Hành, trong mắt dường như có ánh sáng ngoài ý muốn. Tuy là đổi lại là ta, chắc là cũng sẽ làm như vậy, nhưng cách đó không phải là ta nghĩ ra. Phương Hành né người để lộ ra Ngao Liệt đứng sau lưng hắn, cười nhạt nói. Là do hắn giải đáp được. Hử, Ngao Liệt lạnh lùng nhìn cửu đầu trùng, đáy mắt có ý giễu cợt. Hàm ý trong ánh mắt này đương nhiên là rất rõ ràng, đạo dũng mãnh mới là căn bản để thành tiên, đám yêu ma như ngươi thì làm sao có thể hiểu được. Chuyện này kỳ thực căn bản không coi là đáp án, kiều đồ trùng chậm rãi lắc đầu, giữa lúc sắc mặt mọi người đại biến, đều cho là lão không chịu bằng lòng, thì lại thấy lão thở dài rồi chấp nhận. Chỉ có điều bây giờ suy nghĩ, dường như quả thực là không còn đường khác dễ đi hơn. Trên thực tế bản tọa đây canh giữ 7 năm, nếu thực sự có phương pháp phá giải nào khác thì chắc chắn sẽ không tránh được cặp mắt của ta. Càng nghĩ càng chỉ thấy có một lời giải thích như vậy. Cách phá giải kỳ thực vô cùng đơn giản, chỉ là nếu muốn thực hiện thì sức mạnh của ta không đủ, là bị làm khó dễ mà thôi. Lời nói của cửu đồ trùng làm cả nhóm người có vẻ u sầu. Lúc này người khổ sở ở trong lòng đâu chỉ có lão Lộc Tồn, Văn Tiên Sinh, Phan Hỷ Cáp Mô, thậm chí đám người luận đạo kia cũng đang lo lắng vấn đề này. Cho dù là tìm được cách thì thế nào đây, vẫn là bất đắc dĩ như vậy. Sức mạnh không đủ thì liền không qua được bi hải, không qua được phía bên kia. Chuyện này quả thực còn không bằng trực tiếp từ chối bọn họ, cũng có thể là tuyệt đi tâm tư này. Chỉ có điều lúc này Phương Hành đã tiến lên một bước mà nói, bản thân ngươi bị làm khó, nhưng cộng thêm bọn ta thì không nhất định. Quả thực là vậy, kiều đồ trùng gật đầu, trong ánh mắt có ý cười nhìn về phía Phương Hành. Trong vùng bi hải này mỗi tấm bia đều có phong ấn một sức mạnh cường đại, nếu có sinh linh tiến vào thì đều bị bọn chúng vây công. Một người đi vào thì sẽ phải một mình chống đỡ tất cả. Nhưng nếu hai người cùng nhau xông qua thì chỉ cần chịu một nửa áp lực. Còn nếu mọi người cùng nhau xông qua, cho dù là không chiếu ứng lẫn nhau thì chia sẻ áp lực với người bên cạnh cũng đã là một trợ lực rất lớn. Xem ra, người đã sớm nghĩ tới biện pháp này. Phương Hành ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bất thiện nhìn kiểu đồ trùng, vẻ mặt tức giận. Ta nghĩ tới tất cả các biện pháp, cuối cùng cảm thấy là cách này có hy vọng lớn hơn một chút thôi. Kiều đồ trùng cười gượng một tiếng, dường như có hơi bất đắc dĩ mà giải thích. Thật là độc ác đó. Phương Hành đáp lại híp mắt nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười lại không hề có sự vui vẻ, mà chứa đầy sự ghét cay ghét đắng. Nếu cùng nhau xông qua cửa ải, đối với người, người có thực lực mạnh hơn một chút thì đương nhiên là chuyện tốt, bởi vì có người giúp người chia sẻ áp lực, người có thể đi được càng lâu hơn. Nhưng đối với người thực lực yếu một chút thì lại là một hồi đại nạn, bởi vì bọn họ vốn là con mồi dùng để hấp dẫn thần bia. Trong quá trình xông qua bi hải, từng người bọn họ sẽ bị thần bi khống chế. Từ đó ngươi có thể đi tới điểm cuối, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ trở thành đá kê chân lúc ngươi vượt qua bi hải. Một cách thật tốt, ngươi muốn để bọn ta làm tế phẩm của ngươi sau. Lộc Tồn, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô và đám người luận đạo nghe tới lúc này thì sắc mặt đều hơi thay đổi. Nếu không phải Phương Hành vạch trần, bọn họ thực sự còn chưa nghĩ sâu xa thấu đáo đến vậy. Đừng có nói ra vẻ bản tọa âm độc như thế. Đã muốn thành tiên, không có chút hình hiểm, thì làm sao mà thành công được? Kiều đồ trùng bị Phương Hành nói trắng tâm tư ra, nhưng căn bản sắc mặt không đổi, nhàn nhạt lên tiếng. Huống hồ các ngươi cũng không phải là nhất định phải chết ở trong bi hải. Bước chân vào đây thì mọi người đều sẽ gặp phải áp lực bằng nhau. Còn như ai có thể đi tới bờ đối diện thì phải xem vận may và thực lực của từng người. Vận may tốt nhưng bàn về thực lực chỉ sợ ngươi cũng không kém bản tọa bao nhiêu. Trong mọi người, người có khả năng đi tới cuối nhất là hai người chúng ta, có thể cả tiểu long nữa. Như vậy coi như những người khác đều trở thành tế phẩm, cũng là làm tế phẩm cho hai người chúng ta, sao có thể quy hết tội nghiệp cho một mình ta được. Lời này lại lập tức nói cho Phương Hành không muốn lên tiếng nữa. Lời nói của Kiều Đồ Trung đúng là nói thật. Dựa theo thường quy, Phương Hành kỳ thực vốn không cần vạch trần điểm này, chỉ có điều hắn không chịu được sắc mặt. Tất cả mọi chuyện giống như đều nằm trong kế hoạch của Kiều Đồ Trung mà thôi. Trầm ngâm một lát đang muốn tranh thủ gì đó, Kiều Đồ Trung lại thấy chán ghét thản nhiên nói: "Nếu như các ngươi cũng không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn, như vậy sau một canh giờ chúng ta sẽ lên đường. Bản tọa không còn quá nhiều thời giờ để lãng phí như các ngươi. Cơ hội thành tiên chỉ ở đường này, ta đã đợi 7 năm, lại đợi các ngươi thêm 7 ngày, hiện tại một khắc cũng không muốn đợi nữa." Nói xong lời này, ông ta đã phất ống tay áo, phân thân biến mất giữa không trung. Tên khốn kiếp này, rõ ràng trong lòng đã sớm có chủ ý, cố tình lại không nói ra, mà muốn chúng ta nói ra trước. Mọi người đều hận tới nghiến răng nghiến lợi, tức giận bất bình, trong lòng lại cảm thấy bi thương. Có một số việc nói toạc ra cũng không có tác dụng gì, nên làm cái gì bây giờ mới được đây? Kiều Đồ Trung cho 7 ngày này sợ là vì muốn để cho bọn họ nghĩ ra cách đó. Đại khái lão ta cũng biết, nếu lão đưa ra phương pháp này, đám người Phương Hành cho dù thế nào cũng không đồng ý. Dù sao những người này không phải thuộc hạ của lão ta, không thể lão ta nói gì nghe nấy, để bọn họ đi tìm chết cũng sẽ không nhíu mày. Nói rồi cũng không biết Kiều Đồ Trùng có hối hận để cho một đám thuộc hạ như đống rác rưởi ở lại tinh không hay không. Phương Hành nghĩ tới điểm này thì cười lạnh một tiếng, lại có phần hả hê. Trong thời gian 7 năm này, Kiều Đồ Trùng nhất định là không dễ chịu. Lúc đó ông ta lên đường đã mang cả tòa Long Cung tới, có vô số thuộc hạ hải tộc. Còn hai người Phương Hành Ngao Liệt thì một mình bước lên tiên lộ. Kết quả đến cuối cùng, Kiều Đồ Trùng đi đến cửa thứ 3 tiên lộ, bên người ngoại trừ Long Nữ, làm con tin ra thì chẳng còn ai nữa. Còn bên cạnh Phương Hành thì càng ngày càng đông. Hơn nữa khi nghĩ tới điểm này, trong lòng Phương Hành nhớ lại một số người, cái miệng không nhịn được mà nở nụ cười âm hiểm. Tiên giới ở bờ đối diện, trong lòng người nào có mong muốn thành tiên thì lên đường. Trong lòng suy nghĩ thật lâu, Phương Hành mới quay đầu lại, nhìn nhóm người phía sau, rồi giơ tay chỉ vào bi hải nặng nề nói: "Nếu không muốn bạo hiểm thì có thể ở lại đây, chỉ là chuyện sau này sẽ rất khó nói." Nhận ánh mắt của hắn, có người cúi đầu, có người âm thầm quyết định, còn trong lòng Phương Hành cũng là trầm mặc. Tuy biết rõ Kiều Đồ Trùng muốn người đây chia sẻ áp lực với lão, nhưng hắn cũng không thể từ chối. Một là bởi vì hắn cũng cần những người này, thứ hai là bởi vì muốn tiến vào tiên giới, quả thực là phải vượt khó mà lên. Mặc dù hắn có thức giới, đại khái có thể thu mọi người vào đó, nhưng hắn lại không nhắc tới chuyện này. Trên đời này sẽ không có chuyện tốt nào mà không phải trả giá lớn đã có thể thành tiên. Những người này đều là đại tu sĩ có thực lực không tầm thường. Hắn đương nhiên sẽ không cho phép những người này trốn vào trong thức giới của hắn để hưởng phước. Bản thân hắn lại phải liều chết xông qua bi hải vì bọn họ. Muốn cái gì thì phải bỏ ra trả giá tương xứng. Đây là tiên lộ của Long tộc ta. Ta đương nhiên không có đạo lý nào không đi tới điểm cùng. Ngao Liệt là người đầu tiên nói ra quyết định. Y biết Phương Hành có thức giới, cũng lo Phương Hành muốn thu y vào thức giới. Lão Phu một đời cầu tiên, bây giờ đã tới bước cuối cùng thì sao có thể lui được. Lộc Tồn nụ cười đầy mặt, đầy mặt là ý cười nhưng khẩu khí lại cực kỳ kiên quyết. Nghe ông ta nói vậy, Văn Tiên Sinh cũng bất đắc dĩ nói theo: "Đã xong thì xong vậy, còn đường nào tốt hơn để chọn đâu." Còn như những người khác thì càng không cần lo lắng, ngoài trừ Thái Hư Bảo Bảo ra, bọn họ thậm chí còn không biết là Phương Hành có được thức giới. Hơn nữa những người luận đạo này còn hãm sâu vào đạo trướng, coi Phương Hành như thần. Cho dù biết hắn có thức giới cũng sẽ không có đề nghị được hắn che chở. Còn Thái Hư Bảo Bảo vào lúc này căn bản không thèm để ý mà móc mũi, lá gan lại lớn đến kỳ lạ, không hề có ý lùi bước. "Tốt lắm, cứ quyết định vậy đi, sinh tử có số, giàu sang là do trời định." Phương Hành thở dài, đối với kết quả này không biết có nên hài lòng hay không, nhưng cũng chỉ có thể làm vậy. Đang muốn nói thêm gì đó nhưng ánh mắt lại vô tình quét qua đám đệ tử heo mập, sau đó nhịn không được ngẩn ra một chút. Chúng ta chỉ là thú cưng mà thôi. Heo mập kim đan cầm đầu đám đệ tử lắp bắp nói ra một câu. Lúc đầu Phương Hành âm trầm như nước, bây giờ cũng tỏ ra cạn lời, vẫy tay than thở: "Các người đi theo ta." Đang liều mạng chớp mắt với Phương Hành, các đệ tử heo mập cực kỳ mừng rỡ, cả đám xúm xít nhau tới cạnh Phương Hành. Còn sau đó Phương Hành phất tay áo, đưa hết chúng vào trong thức giới. Cũng không phải hắn có ý thân làm sư phụ để che chở cho đệ tử. Thực sự là đám heo mập này thực lực quá yếu đi. Vừa vào trong bi hải coi như là có đi không về. Cho dù có muốn giúp cũng chả giúp được gì. Dĩ nhiên, những người khác thấy vậy thì thực sự là hâm mộ vô tận. Mẹ kiếp, lăn lộn lâu như vậy mà không bằng một đám lợn. Nếu muốn vượt qua cửa ải này cần có huyết mạch của long tộc để cúng tế tổ tiên, mở ra long môn. Chúng ta bố trận thành hàng, giết sang bờ bên kia. Kiều Đô Trung nói một lúc sau sẽ xuất phát thì thực sự là một lúc sau là xuất phát. Nhưng trước khi lên đường đã chuyển tới một nhóm linh đan và tài nguyên, ai cũng có phần, chính là những thứ mà lão ta đoạt được lúc tới cửa thứ ba này. Trước đây Phương Hành lựa được cửu linh đại hoàn đan từ trong tay lão ta cũng là một loại trong số đó. Ngoài trừ chữa thương ra còn có thể giải độc bổ khí, đặt ở thiên nguyên cũng là tinh phẩm khó cầu. Còn một nhóm mà cửu đồ trùng đưa tới xác thực xem như là đỉnh cấp, chỉ có điều trong lòng chư tu cũng không có vẻ cảm kích quá mức. Hiểu được dụng ý của kiều đầu trùng, đối với lão ta thì lại ước gì những người này có thể chống đỡ lâu hơn một chút, càng lâu thì càng có thể chia sẻ áp lực lớn cho lão. Chư tu tới đối diện long môn, chia làm ba nhánh trái phải giữa, từ xa nhìn nhau. Kiều đầu trùng từ sớm chiếm vị trí bên trái, đám Phương Hành chỉ có thể là tới phía tây. Mới nhìn thoáng qua thì đội hình khá là cường đại, lấy Phương Hành cầm đầu, một bên là Tam Hoàng tử Ngao Liệt và Thương Lan Hải Long Cung, một bên là Lộc Tồn, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô lần lượt đứng phía sau. Về sau nữa là hơn 10 vị luận đạo của chư tộc. Chuyển đội hình tam giác, mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, mà đội hình này cũng là đội hình dễ dàng hóa giải áp lực nhất khi bọn họ xông trận. Trái phải phía sau của Phương Hành đều có người bảo vệ, hắn chỉ cần chuyên tâm để ý phía trước là được. Mà so sánh với đội hình lớn của phe phái Phương Hành, kiều đội trùng phía bên trái có vẻ rất cô đơn. Một đám long tử long tôn của Thương Lan Hải đều có tâm đề phòng và chán ghét, không đứng cùng với kiểu đồ trùng. Vì vậy, tuy lực lượng nhỏ yếu nhưng vẫn kiên trì đứng ở chính giữa. Còn một đại yêu thoạt nhìn bên ngoài đã già yếu. Như kiểu đồ trùng thì lại chỉ khoanh tay, một mình đứng ở một bên, ánh mắt kinh ngạc nhìn bi hải trước mặt. Phía sau, chỉ có một người, là trưởng công chúa Ngao Trinh của Long Cung, có thâm thủ đại hận với lão. Mở ra đi. Nhìn thoáng qua đám con cháu không chịu tới phe mình, nét mặt kiều đồ trùng cũng không có gì khác lạ, chỉ thở dài thật thấp rồi phân phó cho Ngao Trinh đang đứng phía sau mình, không nói một lời. Muốn nàng lấy tinh huyết ra để bái tế mở ra long môn. Ở trên tiên lộ này, huyết mạch của long tộc vốn là như chìa khóa vậy, không có bọn họ thì sẽ không qua ải được, để ta đi. Ngao Liệt nghe được lạnh giọng quát lên rồi cất bước đi ra. Trong 7 năm qua, tỷ tỷ của ta dùng bản mạng tinh huyết để giúp ngươi 13 lần quan khẩu, đã làm tổn thương tới bổn nguyên, kiều đồ trùng. Đây cũng là món nợ máu của Long Cung ta với ngươi. Xem ngươi tự giải quyết cho tốt. Kiều Đô Trung chỉ cười, từ chối cho ý kiến cũng không có đáp lời. Ngao Liệt lên chủ động tiến lên thấp giọng ngâm tụng, sau đó vung tay cắt đầu ngón tay, dùng sức vẩy máu vào Long Môn. Tiên Tổ Tiên Tông, Tử Tôn Bất Hiếu dẫn dắt kiều địch tới đây khấu quan. Sau khi Ngao Liệt than nhẹ, Long huyết vẩy lên Long Môn. Thoạt nhìn thì đen thùi lùi, lập tức lại có ánh sáng bắn ra bốn phía. Từng tia kim quang phá quan lớp bên ngoài của long môn, tàn ra phù văn màu vàng rực vô tận. Sau đó trong long môn mơ hồ lóe lên vài tia tiên quang, cuối cùng đột nhiên phá tan mở ra cánh cửa khổng lồ, tạo thành thần quang môn hộ, thậm chí còn lan ra cả ngoài một mảng lớn bi hải, bao phủ vào đó tạo thành một tràng vực vĩ đại mà bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được, giống như là đại đạo tiếp dẫn vậy. Trước đó tràng vực này đám Phương Hành chỉ cảm ứng được sự tồn tại, nhưng bây giờ nó thực sự xuất hiện. Vắt ngang trên hư không, cực kỳ to lớn, quy tắc ở bên trong xâm nghiêm, huyền cơ vô tận, lại giống như... Tràng vực này chẳng lẽ luyện thành từ vô lượng sao? Có người nhìn ra đầu mối thất kinh hỏi. Tiền bối long tộc quả nhiên bất phàm, lại luyện vô lượng thành tràng vực ở cửa ải thứ ba. Thủ bút này thực sự khó có thể tưởng tượng được. Văn Tiên Sinh cũng không khỏi lóa mắt thấp giọng khen ngợi. Lộc Tồn cũng nở nụ cười, nhưng nét mặt lại vô cùng ung dung. Cũng chỉ có tràng vực như vậy mới có thể để cho người ta thành thật mà vượt qua, bởi vì cũng chỉ có một cánh cửa này thôi, không qua được thì coi như là thất bại. Bằng không thì chúng ta sớm đã vòng qua cửa này để tiến thẳng vào tiên giới rồi. Ầm một tiếng, khi đang nói chuyện thì long môn đã mở rộng, bên trong có không ít bia đá dựng lên, so với bia hải rải rác bên ngoài long môn thì bia hải bên trong có vẻ dày đặc và cường đại hơn. Bia hải ở bên ngoài đa phần lấy màu xanh làm chủ đạo, bia đá màu đỏ là rất ít, màu trắng thì càng quý hiếm. Nhưng khi nhìn vào long môn thì lại chằng chịt toàn bia đá màu đỏ, bia đá màu trắng cũng đan xen trong đó, không hề hiếm thấy như ở bên ngoài. Có thể thấy được không riêng gì số lượng nhiều hơn mà sức mạnh cũng mạnh hơn bên ngoài không ít. Bia đá màu trắng giao cho ta đối phó, các ngươi chỉ để ý phòng vệ trái phải và đằng sau là được. Ánh mắt Phương Hành lạnh lẽo, xông lên trước nhất, vừa bước vào trong long môn, thân hình giống như một con nộ long, vèo một tiếng. Đám người ngao liệt lộc tồn theo sát phía sau, mới thân ảnh hóa thành lưu quang xông vào bi hải, lách cách. Cảm ứng được khí tức của sinh linh, bia đá rậm rạp trong tinh không, cuồn cuộn khí cơ ngút trời, tản ra từng tia thần quang phun về phía trước. Còn Phương Hành xông lên trước nhất lại huy quyển đánh ra, sức mạnh cuồng bạo điên cuồng đẩy ra bia đá, đánh tan những bia đá chặn ở trước người, hung hăng đánh ra một con đường trong bi hải. Sau đó dọc theo lối đi, từng bước lao về phía trước. Chúng ta cũng đi. Nhìn thấy đám người Phương Hành vọt vào bia hải, nhóm tạp huyết của Long Tử Long Tôn Thương Lan Hải cũng sốc lên ngạo khí muốn xông vào. Cậu của các ngươi... Long Mẫu có phần khó xử nhìn thoáng qua Cửu Đầu Trùng, đang cô độc đứng ở một bên. Mẫu hậu, trước đây ông ta đã bỏ chúng ta mà đi, còn cậu cạc cái gì nữa? Một vị Long Tử quát lạnh, cắt đứt câu nói của Long Mẫu, sau đó phi thân xông vào cửa. Long Tử Long Tôn khác thấy thế cũng không chịu chậm trễ, mỗi người đều phi thân lên, từng người xông vào Long Môn. Nhưng mà ông ấy dù sao cũng là cậu của các con. Long Mẫu Vũ Mị Nhi thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Cửu Đầu Trùng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo các con xông vào trong cửa. Mấy lần trước đều thất bại, lần này có nhiều người chia sẻ áp lực như vậy, hy vọng là có thể thành công. Tâm tư của Cửu Đầu Trùng âm ngoan, không hề có chút tình cảm nào. Lúc này nhìn thấy Phương Hành ở bên phải cùng với Long Mẫu ở giữa, vừa trước sau xông vào trong Long Môn, thì ánh mắt cũng chỉ hơi sáng lên, trầm thấp lẩm bẩm. Ánh mắt nhìn thoáng vào sâu trong bi hải, cũng không biết đang tính toán cái gì. Sau đó cười ha hả giống như đã hạ quyết tâm, xoay người lại nhìn thoáng qua Long Nữ. Vậy thì chúng ta cũng vào thôi. Người phải bảo vệ ta cho tốt. Long Nữ bị Kiều Đồ Trùng kéo tới tinh không này mấy năm, nên tức giận thì đều đã tức, nên phản kháng cũng đều đã phản kháng. Bây giờ đương nhiên sẽ không làm những chuyện không có ý nghĩa đó nữa. Tiến vào một bước theo sát Kiều Đồ Trùng, ánh mắt nhìn về phía đám người Phương Hành ở bên phải đã xông vào trong tinh không cười nhẹ. Nếu không thì phu quân và đệ đệ ta đều sẽ tức giận. Yên tâm, khi còn chưa tới bờ bên kia, ta sẽ không để cho ngươi bị thương. Kiều Đồ Trùng thấp giọng đáp lại, sau đó nhìn Long Nữ một cái, ánh mắt có chút hăng hái, như là nghĩ tới điều thú vị gì, sau một lát mới nói. Ngươi cảm thấy tiểu Phương Hành kia và Ngao Tam Thái Tử có thành công tới bờ bên kia hay không? Long Nữ hơi ngẩn ra, chăm chú nhìn Kiều Đồ Trùng mà nói, bọn họ nhất định có thể. Ồ, sao ta lại cảm thấy hai người bọn họ căn bản không có tư chất thành tiên? Kiều Đồ Trùng truyền ra một luồng ý niệm cuốn Long Nữ lên, sau đó cất bước vào trong bi hải, tay áo phất ra tạo thành một con đường, đồng thời giọng nói vang lên bên tai Long Nữ. Ánh mắt của ngươi khá tốt, Tiểu Phương Hành là một trong mấy người lọt vào mắt ta Thiên Nguyên. Trước khi bước vào tinh không thậm chí ta còn nghĩ có thể hắn là truyền nhân duy nhất có tư cách kế thừa đại đạo của ta. Chỉ tiếc bây giờ gặp mới phát hiện hắn có khuyết điểm chí mạng, ích kỷ mà lại không lạnh lùng, giàu hoạt nhưng lại nhẹ dạ. Rõ ràng chuyên tâm muốn tự tại nhưng lại cố tình bị ràng buộc quá mức. Không thể không nói, trước đây là bản tọa quá đề cao hắn. Hắn không có tư cách để truyền thừa đạo của ta. Ngươi muốn truyền đạo của ngươi cho hắn. Long Nữ theo Kiều Đồ Trùng tiến vào bi hải, giọng nói mang theo sự trào phúng nhàn nhạt. Cũng không thèm hỏi xem phu quân ta hắn có thích hay không. Hắn có thể rất giống ngươi ở một phương diện, nhưng ta biết hắn không có giống ngươi. Chỗ không giống nhau quan trọng nhất, thậm chí có thể nói hoàn toàn trái ngược với ngươi. Đạo của ngươi có gì có thể làm cho người ta hâm mộ chứ? Ngươi hãy nhìn cục diện hiện tại đi, đều là sông tiên lộ, bên cạnh ngươi còn lại mấy người. Thuộc hạ đã từng không tiếc tất cả xông vào tiên lộ của ngươi đâu. Thuộc hạ đã từng trung thành tận tâm với ngươi, cho dù ngươi bảo bọn họ đi chết, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện làm theo, còn lại được mấy người. Nàng nói rồi chân mày nhíu lại, nhìn về đám Long Mẫu cách đó không xa mà thở dài. Ngay cả em gái ruột của ngươi, con của em gái ngươi, trước kia kính ngưỡng ngươi như thế, tôn sủng ngươi như thần minh, nhưng hiện tại thì thế nào? Bọn họ thà rằng một mình đối mặt với bi hải hung hiểm, cũng không muốn ở cạnh ngươi để nhận sự che chở. Đây chính là thứ mà ngươi muốn sao? Tu hành một đời cầu tiên, chỉ cầu được sự lẻ loi hưu quạnh, đây chính là kết quả mà ngươi muốn à? Trong thời gian 7 năm này, ta cô độc cố thủ một mình trong Long Cung, nhưng tâm cũng tràn đầy, bởi vì ta biết phu quân ta nhất định sẽ tới. Nhưng ngươi thì sao? Ngồi chơi ở đỉnh núi 7 năm, ngày đêm nhìn bi hải, trong lòng đã từng hối hận hay chưa? Những lời này, nói vừa kiêu ngạo vừa tự hào, nhìn bóng lưng của Kiều Đồ Trùng, khuôn mặt cũng không nhịn được mà ngước lên. Còn Kiều Đồ Trùng sau khi nghe được lời này thì cũng hơi trầm mặc, sau một hồi lâu, lão mới trầm ngâm mở miệng. Tuổi của các ngươi vẫn còn quá trẻ, làm sao biết được là con đường cầu tiên vốn phải cô độc. Bản tọa chặt đứt tất cả ràng buộc trong đạo tâm của ta chỉ vì cầu tiên. Đợi ta đặt chân lên tiên sơn, những người còn lại cần gì phải để ý nữa. Chính thức bắt đầu xông vào cửa ải thứ ba của Long tộc, có thể thành tiên hay không, có thể tiến vào tiên giới trong truyền thuyết hay không, chính là ở lần này. Cửa ải này không có phương pháp phá, chỉ có xông. Giống như vạn quân trong bụi bặm, không có phương pháp gì dễ dàng giành thắng lợi. Chỉ có xông qua thiên quân vạn mã, chém thủ cấp của tướng địch, mà tiền bối Long tộc đặt cửa ải cuối cùng này là có ý riêng. Bước chân vào tinh không, đặt chân vào tiên giới, đánh hạ một loạt cổ giới Long tộc, sự tích này có thể truyền lưu ngàn vạn năm. Mà nếu muốn lập được đại công tích này, không chỉ cần dựa vào trí tuệ và nghị lực là được, lúc cần thiết nhất định phải dùng vũ lực. Dù sao ngươi sẽ gặp phải quá nhiều địch nhân và đối thủ, mà vũ lực vĩnh viễn là thủ đoạn hữu hiệu nhất để giải quyết mấy vấn đề này. Tiên lộ Long tộc chính là thể nghiệm con đường mà đời trước của Long tộc từng đi qua. Mà nhóm bọn họ ban đầu làm thế nào có thể đi qua con đường này? Có khí phách, có lòng tin, bền chí. Một điểm quan trọng hơn chính là họ có được thực lực cường đại. Trong bi hải, thần bi ngũ sắc đâu chỉ có hàng ngàn hàng vạn tấm, mà tất cả bia đá đều là địch nhân bọn họ đã từng giết. Bọn họ dựng mộ bia cho kẻ địch mà họ đã từng đánh bại để cho hậu thế tới xem, tới lĩnh ngộ. Tạo hóa ở ngay phía trước, truyền thừa lớn nhất cũng ở ngay phía trước, tiền cơ cũng ở ngay phía trước. Nhưng có đạt được hay không thì phải xem các ngươi có sống sót, giết qua bia mộ của kẻ địch mà bọn ta đã từng chém giết để qua bờ bên kia hay không. Nếu không làm được thì có tư cách gì mà kế thừa di trạch của bọn ta. Dù sao chúng ta đã từng chiến thắng kẻ địch sống sờ sờ, mà bây giờ các ngươi chỉ cần thắng được những tấm bia mộ mà thôi. Đối với Long tộc, chuyện này quả thực là một thủ đoạn vô cùng ôn nhu rồi. Dĩ nhiên, ôn nhu không có nghĩa là dễ chịu mà vượt qua. Xông qua bi hải thứ ba trên cổ lộ Long tộc, càng có nhiều người càng tốt. Chuyện này quyết định bởi tính chất của bi hải. Cả vùng bia hải mênh mông vô biên, sâu cả trăm ngàn dặm. Bên trong căn bản có không biết bao nhiêu tấm bia đá, đã chôn vùi bao nhiêu kẻ địch của tiền bối Long tộc. Nếu như một người xông qua cửa ải thì áp lực phải đối mặt sẽ là tất cả trăm ngàn tấm bia đá. Bởi vì khoảng cách có gần có xa, nên không thể tất cả bia đá đều chen lên phía trước. Nhưng ở trong cùng một khu vực thì áp lực cũng là rất lớn. Thế nhưng nếu nhân số nhiều hơn một chút thì sẽ khác. Ví dụ như chu vi trăm trượng vốn có 300 tấm bia đá, một mình xông qua sẽ cần phải ứng phó với áp lực của 300 tấm bia đá này. Nhưng hai người cùng xông thì mỗi người chỉ cần ứng phó một nửa trong số đó. Nhiều người hơn thì đương nhiên còn có thể phòng vệ trái phải, không cần lo lắng phía sau bị tập kích, chỉ cần dồn tinh lực của mình theo một hướng là được. Chủ ý của Kiều Đồ Trùng cũng chính là như vậy. Tuy sau khi tiến vào bi hải, lão ta cũng cô độc một mình, nhưng dù sao có ba đội cùng xông vào bi hải, áp lực mà lão phải đối mặt chỉ bằng 1/3 so với trước, quả thực có thể buông lỏng hơn, căn bản không tạo thành uy hiếp gì với lão. Không thể vội vàng kích động, cần phải tiết kiệm pháp lực. Trong lúc xông ải, Lộc Tôn trầm giọng quát lớn nhắc nhở chư tu. Bi hải phân ra ngũ sắc, xanh đỏ trắng vàng tím, đại biểu cho 5 loại kẻ địch mà tiền bối Long tộc từng gặp. Loại sau thì cường đại hơn loại trước, hiện tại chúng ta mới chỉ gặp 2 loại xanh đỏ, coi như là thực lực yếu nhất, cho nên không cần vội vã dùng hết con bài chưa lật của mình. Nếu không sau đó gặp phải bia đá mạnh hơn thì sẽ bị vây chết trong bia hải. Lúc ông ta nói chuyện, trong bia hải phía trước đã có một tấm bia đá trong suốt như ngọc thạch vọt tới, ở bên trên tỏa ra ánh sáng trắng đáng sợ, ngưng kết trong tinh không, tạo thành một thanh thần kiếm to lớn từ xa chém về phía đầu của Phương Hành ở phía trước. Bên chân nó ẩn chứa kiếm khí lành lạnh, ngay cả Ngao Liệt và Lộc Tồn đi sau lưng Phương Hành cũng phải cẩn thận. Câu này không sai. Lúc này ánh mắt của Phương Hành cũng lẫm liệt, trong thời gian ngắn ấn ra một quyền, một bước đạp ra. Lúc này hắn không thể tránh, bởi vì nếu tránh đi thì người gặp xui xẻo là những người phía sau. Bởi vậy mắn thẳng thắn vọt tới bia đá màu trắng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, khi mà kiếm khí của tấm bia màu trắng còn chưa kịp đánh tới, thì hắn đã tới trước tấm bia, sau đó tung ra một quyền. 5/10 sức mạnh ầm ầm đập lên bia đá màu trắng, chỉ nghe ầm một tiếng, trên tấm bia chẳng chịt kẽ nứt cuối cùng tan vỡ, còn kiếm khí màu trắng tràn ra trên tấm bia cũng tiêu tán vô hình khi tấm bia vỡ nát. Ánh mắt mọi người đều có chút khiếp sợ nhìn về phía trước, một là khiếp sợ với thực lực mạnh mẽ của Phương Hành, hai là khiếp sợ với sự đáng sợ của tấm bia màu trắng. Lộc lão đầu nói không sai, Phương Hành cũng không quay đầu lại, nhưng giọng nói truyền thần niệm về. Vào bi hải, sinh tử chỉ trong gang tấc, các người chú ý cho ta. Tiểu gia ta không thích bắt nạt người thành thật, mà các ngươi ở trước mặt ta đều thành thật đàng hoàng, cho nên ta cũng không lừa các ngươi. Chúng ta một đường phóng thẳng về phía trước, lúc có thể giúp các ngươi thì ta nhất định sẽ không bỏ mặc các ngươi vào tử địa, nhưng mà lúc ta không giúp được thì ta cũng sẽ không xuất thủ. Phải nói thật trước như vậy, Đừng trách ta là lòng dạ sắt đá. Với hoàn cảnh trước mắt, thứ ta có thể làm được cũng chỉ là không lừa các ngươi mà thôi. Nếu đã vào cửa ải cuối cùng thì có ai mà không chuẩn bị trước? Phương Tiểu Hữu đã coi thường chúng ta rồi. Văn Tiên Sinh lớn tiếng cười to, tự nhiên càng thêm hào sảng. Một phát đã điều khiển, bảy phù văn thần bí đánh nát tấm bia đá màu đỏ, đang muốn đánh ông ta thành bột mịn, sau đó ánh mắt thâm sâu nhìn về phía cuối bia hải. Cả đời, khoảng cách với tiên chưa bao giờ gần như vậy, chỉ mong lần này có đủ phúc trạch để đặt chân sang bờ bên kia. Lại nói so sánh với vô số lão hữu thì chúng ta đã coi như là may mắn lắm rồi. Lúc này ánh mắt già của Lộc Tồn cũng nặng nề, cảm thán tận đáy lòng. Tối thiểu thì chúng ta đã đến gần được chốn mơ ước, có hy vọng tới được nơi lý tưởng nhất. Cũng không biết lúc này ông ta đang nhớ lại lão ổ khô quắt ở trên tiên lộ hay gì, cùng với vô số đạo hữu cùng cảnh giới, nhưng cuối cùng lại quyết định ở lại Thiên Nguyên để chống lại đại quân thần tộc. Lúc này nét mặt in hẳn sự cảm khái. Cửa này không dễ xông. Lúc này Thái Hư Bảo Bảo cũng ở trong trận doanh xông trận, nó khá thông minh theo sát bên cạnh Phương Hành, cái chân nhỏ mà ngắn nhưng lại chạy rất nhanh, giống như dính vào Phương Hành khá an toàn, dường như chưa có tấm bia đá nào tới gần nó được. Lúc này nó vừa xông lên vừa chuyển động đôi mắt nhỏ đánh giá bốn phía, dáng vẻ rất là cơ linh, nói chuyện mà mình đoán được cho Phương Hành. Ta đã quan sát đại thể một lượt, bây giờ chúng ta vẫn chưa hoàn toàn lao ra khỏi phạm vi của bia đá màu đỏ, đã có người phải dùng hết sức để chống đỡ rồi. Khi tiến vào phạm vi tất cả là bia đá màu trắng thì chắc sẽ có người bị tụt lại phía sau. Nhưng càng đi về phía trước còn có bia đá màu vàng và màu tím mạnh hơn nữa. Càng nhiều người tụt lại phía sau thì áp lực của những người khác càng lớn, quả nhiên không dễ xông. Phương Hành thuận miệng trả lời. Tuy ước nguyện ban đầu của những lão già khốn kiếp của Long tộc kia là có thể lý giải được, nhưng bây giờ ta lại thấy bọn họ như đang lừa con cháu mình vậy. Ta không tin là có được mấy người có thể hoàn toàn bao sức của mình xông qua bia hải này. Người ta không phải đang lừa con cháu, là ngài đang lừa người ta. Thái Hư Bảo Bảo cười lạnh một tiếng mà nói. Ngươi cho rằng trước kia hậu đại của Long tộc tiến vào tiên giới, thực sự cần phải đánh thông cả vùng bi hải này sao? Khi đó cao thủ Long giới của Long tộc nhiều như vậy, có người đặc biệt chú ý tới bia hải, từ tôn tới cũng chỉ để bọn họ cảm nhận một chút, xông qua bia hải được một khoảng cách nhất định, thì coi như là tiên tư của bọn họ rồi. Giống như tiên môn bình thường, chiêu thu một nhóm đệ tử, cần phải kiểm tra khảo nghiệm tư chất của bọn họ ấy. Nhưng bây giờ gặp xui xẻo chính là cổ giới Long tộc đã không còn ai, đương nhiên cũng không có ai giúp các ngươi ra ngoài, cho nên một con đường duy nhất trước mặt các ngươi chính là phải đánh thông toàn bộ bi hải, dùng phương pháp trực tiếp nhất để xông qua bờ bên kia. Điều này chẳng phải là... Phương Hành âm thầm kinh hãi, chỉ có người có tư chất kiệt xuất thành tiên nhất của Long tộc mới tới được bờ đối diện sau. Đoán chừng là còn mạnh hơn cả mầm tiên, Thái Hư Bảo Bảo cười nói. Tuy Long tộc có huyết mạch rất thừa thớt, nhưng mà trong vạn năm có thể có trên 7-80 người tới. Nhưng trong thời gian 100.000 năm, có thể dựa vào sức mình đánh thông bia hải, sợ là 1-2 người đã là không tệ. Tuy các ngươi cùng nhau xông qua cửa này, nhưng nếu có thể đi tới bờ bên kia thì cũng đủ để kiêu ngạo, bởi vì có thể chứng minh tiên tư của các ngươi ở một mức độ nào đó đã gần với kỳ tài 10 vạn năm mới xuất hiện của Long tộc. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì có mặt mũi lắm đó. Phương Hành nghe xong cũng nhịn không được ngẩn ngơ. Đúng là tư bản khoác lác. Chỉ có điều nghĩ tới chuyện đó hắn lại không nhịn được mà nói. Chỉ có điều cổ giới Long tộc cao thủ như mây, thì bây giờ vì sao ngay cả một người cũng không có? Khi đó ta mới sinh ra linh thức, ký ức không được đầy đủ, nhưng chỉ biết khi chủ nhân nhà ta mang ta trốn vào cổ giới Long tộc, cũng chính là ngàn năm trước, thì cổ giới Long tộc đã không còn một ai nữa. Khi đó đã bị Tam Thập Tam Thiên trinh phạt rồi. Tam Thập Tam Thiên trinh phạt, Phương Hành mơ hồ kinh hãi, hỏi đến tột cùng, Thái Hư Bảo Bảo lại mờ mịt không biết. Chủ nhân Thái Hư Tiên Vương của nó vốn có tính tình thanh tĩnh, đại kế Tam Thập Tam Thiên hắn không tham dự quá nhiều. Khi nó vừa mới thức tỉnh linh thức trí nhớ thiếu hụt, dù sao thì Thái Hư Tiên Nhân Vương cũng không thể mỗi ngày đi nói bí mật với một cái gương. Quên đi, chuyện tương lai lại nói sau, trước tiên cứ xông qua bên kia đã. Phương Hành không muốn nghĩ nhiều nữa, ngẩng đầu lên nhìn thấy tấm bia đá màu đỏ phía trước đã càng ít. Đập vào mắt, bắt đầu có những bia đá màu trắng lóa mắt, áp lực quanh người bỗng nhiên dâng lên, giống như bắt đầu xông vào một thế giới hoàn toàn khác trước. Ngạo khí trong lòng hắn cũng dâng lên, thở dài một hơi, quyết định bắt đầu toàn lực ra tay từ đây. Nếu bia hải này vốn có dụng ý để kiểm tra tiên tư, vậy thì vừa vặn nhìn xem tiên tư của ta có được bao nhiêu. Trong lòng Phương Hành thầm nghĩ như vậy, khí thế trên người không ngừng dâng lên, cuộn trào mãnh liệt. Cuộc đời này ta từng kiểm tra tư chất 2 lần. Một lần ở Thanh Vân Tông mới vào cõi tu hành, lần hai là ở chỗ này vào tiên giới. Lần trước tư chất của ta nhất định là rất thấp, còn bây giờ thì sao? ai dám nói tư chất của ta là thấp nữa. Ầm một tiếng. Nhìn đại thể cục diện thì khu vực bia đá màu đỏ so với màu trắng có tồn tại một con đường ngăn cách mơ hồ. Bên này con đường là rất nhiều bia đá màu đỏ, bên kia lại có rất nhiều bia màu trắng. Khí cơ ở giữa hai khu vực cũng hoàn toàn khác biệt, một bên hơi trầm, một bên thì nhộn nhạo. Từ rất xa khi mà thấy con đường này, cho dù là Long Mẫu và đám Tạp Huyết Long Tử Long Tôn địa chính giữa, hay đám Lộc Tồn Văn Tiên Sinh địa bên cạnh Phương Hành, cũng không nhịn được, mà giảm tốc độ, vẻ mặt nghiêm trọng, rõ ràng có phần khủng hoảng, khi nhìn thấy khu vực toàn một màu trắng xóa phía trước, trong lòng họ cảm giác nặng nề. Nhưng đúng lúc này lại có hai người xông lên, bên trái nhất chính là Cửu Đầu Trùng. Ông ta ít xuất thủ ở khu vực bên trái, chỉ khi nào có bia đá tới trước mặt, thì tay áo mới tùy ý phất ra, làm bia đá giạt sang một bên. Thoạt nhìn như nhàn nhã tản bộ, thực sự có bình tĩnh kỳ lạ. Nhưng khi tiến tới khu vực màu trắng, ánh mắt của lão sáng lên, giống như rốt cuộc trở nên nghiêm túc, sau đó khí thế cả người cao hơn. Một thần pháp lực cuồn cuộn khó có thể dùng lời nói để diễn tả dâng lên trong người lão, trùng điệp giống như nước sông, làm tay áo của lão bay về phía trước, bịch bịch bộp bộp. Lượng sức mạnh đáng sợ hùng hăng đánh về phía trước, lập tức làm từng tấm bia đá đụng vào nhau. Tất cả sức mạnh thần thông phun ra trên bia đều bị một kích của Cửu Đầu Trùng đánh chìm vào bia đá, làm cho gần trăm tấm bia đá phía trước hắn như trầm xuống, nhanh như chớp đụng vào phía sau đè ép lẫn nhau, bỗng nhiên tạo thành một vùng thoáng đãng. Nhìn ở trong mắt người khác, giống như khí thế cả người Cửu Đầu Trùng bỗng nhiên tăng lên, làm tất cả bia đá trước người lão sợ hãi phải lui ra ngoài. Ngay dưới ánh mắt khiếp sợ của bao người đang nhìn về phía Cửu Trùng, với nét mặt vô cùng khiếp sợ, Phương Hành ở bên phải cũng ra tay. Hắn thầm nghiến răng, cười gằn, sau đó liền nắm lại song quyền vung cánh lên, giống như một con chim lớn vọt về phía khu vực tụ tập toàn bia đá màu trắng. Bất ngờ giống to một tiếng đập vào hơn 10 tấm bia đang vọt về phía mình. Chỉ nghe vài tiếng răng rắc, tất cả bia đá màu trắng hơi dừng lại, sau đó lập tức nổ về phía xa. Vù! Bia đá nổ tung đụng phải bia đá khác cũng truyền sức mạnh đáng sợ của Phương Hành về phía sau. Từng tấm vỡ nát hóa thành bụi mịn trôi nổi. Thậm chí trong khu vực hoàn toàn chỉ có bia đá trắng này, cứng rắn tạo thành 4-5 hàng dài khói trắng lơ lửng giữa không trung. Cực kỳ đột ngột xuất hiện trước mắt Phương Hành, có chừng gần trăm tấm bia đá bị đánh nát vụn dưới một kích. Đây, con mẹ nó là sức mạnh gì chứ? Ở giữa Cửu Đầu Trùng và Phương Hành, nhóm Tạp Huyết Long Tử Long Tôn đang do dự xem có nên vọt vào khu vực bia đá trắng hay không, thì sắc mặt chợt biến đổi. Khí thế của Cửu Đầu Trùng đột nhiên dâng lên đã làm bọn họ đủ kinh hãi. Nhưng dù sao đã nhiều lần thấy Cửu Đầu Trùng xuất thủ, bọn họ không ngờ tới chính là một kích toàn lực của Phương Hành, thanh thế lại không thấp hơn Cửu Đầu Trùng, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu vượt qua. Quan trọng hơn chính là trong một kích của Cửu Đầu Trùng có pha tạp mấy thần thông huyền ảo, còn một kích của Phương Hành thoạt nhìn thuần túy là một thân quái lực. Điều này làm người ta càng thấy đáng sợ hơn. Thân thể của một người làm sao có thể tới được mức độ đó? Cho dù ở trong mắt yêu tộc hay long tộc, sức mạnh thân thể của nhân tộc đều là nhỏ yếu. Đó đã trở thành nhận thức chung. Vì vậy khi nhìn thấy dáng vẻ trâu bò của Phương Hành, sự hoang mang trong lòng sâu thêm một bước, sức mạnh đủ để đè bẹp bất cứ yêu man chủng thú nào, rốt cuộc hắn làm sao mà luyện được. Sâu trong lòng đám Tạp Huyết Long Tử Long Tôn luôn tự cao tự đại này, đột nhiên sinh ra sự kiêng dè sâu sắc với Phương Hành. Ở bên trái, ánh mắt Cửu Đầu Trùng như hai thanh lợi kiếm nhìn về phía Phương Hành, trong con mắt thoạt nhìn đục ngầu kia dường như tỏa ra một tia sáng kinh ngạc. Mà cùng lúc đó Phương Hành cũng nhìn sang Cửu Đầu Trùng, chân mày chậm rãi nhíu lại, nét mặt trịnh trọng. Rất rõ ràng bọn họ đều đang âm thầm ước định sức mạnh của đối phương. Ngay cả đám Lộc Tồn dường như cũng cảm nhận được gì đó, đưa mắt nhìn về phía trước. Lúc này phía trước bia đá màu trắng, từng vùng chằng chịt phun trào thần lực, sâu như biển. Chỉ có mỗi hai người Cửu Đầu Trùng và Phương Hành ở phía trước, mỗi người chiếm cứ một phương từ xa nhìn nhau, trước người trống rỗng, làm cho bức tranh này giống như bị dừng hình, rồi khắc sâu vào trong đầu mỗi một người, có một cảm giác kỳ quái xuất hiện. Hai người này có lẽ thực sự là kẻ địch trời sinh, một già một trẻ. Một người thì âm trầm như nước, một người hung hăng, tựa hồng hoang. Một người điều khiển thần thông, một người huyền ảo khó lường, một người thi triển quái lực, vô pháp vô thiên, đúng là kẻ địch của nhau. Ngay cả Lộc Tồn cũng âm thầm tự nói, cũng chỉ có khí vận như Long tộc mới có thể đề cao kẻ địch kiểu này. Tương truyền từ cổ xưa, Long tộc chính là chủng tộc kỳ lạ nhất trong thiên địa, xuất thân là yêu nhưng không thuộc loại yêu, tu hành đại đạo nhân tộc, trời sinh tương hợp với người, nhưng lại không phải người, sinh ra từ hồng hoang nhưng lại khác biệt với hồng hoang dị chủng, tương tự với sinh linh thần tộc trong tinh không nhưng cũng đột phá cực hạn của sinh linh thần tộc. Nếu không phải nhân tộc nghịch thiên nổi dậy ở thời thái cổ, đoạt đi khí vận của Long tộc, Long tộc sẽ trở thành kẻ đứng đầu chúng sinh. Cho dù bây giờ đứng đầu chúng sinh là nhân tộc, nhưng Long tộc cũng có địa vị siêu nhiên, không bao giờ bị người khác khinh thường. Mà từ khi sinh ra từ thái cổ đến nay, Long tộc cũng phải trải qua rất nhiều gập ghềnh, từng bị chúng tiên nô dịch, từng chịu khống chế của thiên đình, thậm chí là thượng cổ còn xuất hiện. Đại nhân vật như đại bằng tộc, thích nhất là lấy Long tộc thuần huyết để làm thức ăn. Nhưng cho dù là tai kiếp nào, Long tộc cũng đều chống chọi lại. Chúng không giống như nhân tộc có số lượng quá nhiều, kỳ tai xuất hiện liên tiếp. Cho dù có tai kiếp thì cũng sẽ liên tiếp có những thiên kiêu tới dẫn dắt nhân tộc về phía huy hoàng. Long tộc vốn là huyết mạch thừa thớt, đối mặt với nhiều tai kiếp như vậy, sớm nên đoạn tuyệt huyết mạch rồi mới đúng. Nhưng chúng vẫn cố gắng vượt qua vô số tai kiếp. Nguyên nhân chính là vì có một sức mạnh nào đó trong chốn u minh bảo vệ Long tộc. Có người nói đó là thiên ý, cũng có người nói là ý chí mà các đời trước Long tộc để lại, hình thành sức mạnh cuồn cuộn thủ hộ huyết mạch. Kiều Đầu Trùng chính vừa tin vào sức mạnh này tồn tại cho nên không dám chặt đứt hương hỏa của Long tộc. Mà bây giờ nhìn vào, chẳng lẽ sức mạnh kia thực sự tồn tại sao? Có kỳ tài cái thế như Kiều Đầu Trùng muốn đánh cắp khí vận của Long tộc, chặt đứt huyết mạch của Long tộc, cho nên thiên ý mới đưa tới một kỳ tài không thua gì Kiều Đầu Trùng để chắn che chở cho Long tộc. Cũng chính vì vậy mới xuất hiện hai đại kỳ tài chỉ dưới thánh nhân của thiên nguyên này, đều vì thù hận của Long tộc mà đánh nhau, muốn phân ra cục diện thắng bại trong tiền lộ. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Bye bye mọi người. Hy vọng là mọi người có thể chịu khó like, sub và comment cho mình. Cảm ơn.